Chương 829, sổ dạ, cầu vốt. Chương 829, sổ dạ cầu vốt tốt, canh thứ nhất á thật thoải mái á ở tắm xong sau đó, Trương Tường liền nằm thẳng cẳng sổ dạ thả hảo nước tắm trong, thống khoái mà ngâm nước nổi lên tắm tới. Sau đó, ở thoải mái mà ngâm nước một cái tắm sau đó, Trương Tường liền mặc quần áo xong, về tới bên trong phòng của mình. Gian phòng bên trong thiết trí, cùng Trương Tường buổi chiều đi ra ngoài thời điểm cũng không có gì lưỡng dạng. Duy nhất không phải thái nhất dạng đúng, kia nguyên bản nằm ở trong chăn sổ dạ, đã là về tới bên trong phòng của mình. Hắn ngồi xuống giường sắt biên giới trên, nhẹ nhàng mà đem vậy có chút xốc xếp ổ chăn cho sửa sang xong đứng lên. Có thể là bởi vì xạ cụ dạ đám người đột nhiên bái phỏng quan hệ, nguyên bản thích sạch sẽ sổ dạ chỉ có không có thời gian sửa sang xong ổ chăn đi mà đang ở hơi sửa sang xong sau đó, Trương Tường cả người liền hướng về trong chăn chui vào. Trong nháy mắt, một nữ hải tử đặc hữu mùi thơm của cơ thể, từ ổ chăn bên trong truyền tới. Đó là một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, nếu như không phải ở nơi này dạng bình tĩnh buổi tối, Trương Tường có thể còn ngửi không thấy đây. Mà lúc này đây, Trương Tường chỉ có đột nhiên nghĩ tới, ở chăn của mình trong, sổ dạ nhưng là ngủ trọn có một buổi chiều. Hơn nữa, nàng vẫn là không có ăn mặc nịt ngực, hồn thân mặc đồ ngủ, ở Trương Tường trong chăn ngủ. Ở không khỏi nhớ tới những thứ này sau đó, Trương Tường không khỏi đúng cảm thấy một hồi dị dạng, liền phảng phất đúng sổ dạ như trước nằm ở trong chăn. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường trong chăn mặt tay, cũng là đột nhiên lục lọi đến rồi một loại dị vật cảm giác. Hắn tay trái xoa ở phía trên, làm cho một loại quần áo cảm giác. Thế nhưng, nên nói như thế nào đây, muốn nói đúng y hề phục, nhỏ lại đúng hơi nhỏ. Cái này là vật gì đâu Trương Tường mang theo nghi ngờ nói. Ngay sau đó, hắn liền từ trong chăn, đem kia nhất kiện để hắn cảm giác được khắc thường vật liệu may mặc từ trong chăn lấy ra. Thế nhưng chẳng qua là nhìn thoáng qua mà thôi, Trương Tường cũng không khỏi đúng đứng thẳng bất động ở. Nhãn thần cũng là trực câu câu mà nhìn trước mắt trong tay mình cái thứ này. Bởi vì, cái thứ này cũng không phải là cái gì khác vật liệu may mặc, mà là một kiện quần chip kia mà. Nhưng trọng điểm cũng không phải là cái này một cái, quan trọng là món này quần chip cũng không phải là thuộc về hắn, mà rõ ràng nhất thuộc về một cái nữ nhân sinh. Đó là một cái màu hồng cùng bạch sắc giữa lẫn nhau cách đường sọc quần chip, vòng eo rất nhỏ, đó có thể thấy được kỳ chủ người là một cái thon thả thiếu nữ. Hài hòa Trương Tường nơi nào vẫn không rõ món này phấn hồng cùng bạch sắc xen nhau quần chim, rốt cuộc là của người nào đó không thể nghi ngờ chính là sổ dạ sở thay đổi lại quần chim cũng chỉ có sổ dạ quần chim, mới có thể bởi vì phát sốt chảy mồ hôi mà ở mùa đông nhiễm phải mồ hôi, cũng chỉ có sổ dạ quần chim, sẽ cùng trong chăn kia một loại mùi thơm thoang thoảng tương đồng. Hài hòa tại hắn đi sau đó, tỉnh hồn lại sổ dạ, nhất định là đỏ mặt đem ai sáng sớm lấy tới. Thả ở cái này bên trong một bộ khác trong quần áo thay quần chim, cho mặc vào. Mà đang ở nàng gần muốn đem đổi lại quần chim, cho bắt được phòng tắm giặt quần áo giỏ cao y na ho bên trong thời điểm, xạ cụ dạ cũng là đột nhiên tới thăm. Sốt ruột dưới sổ dạ, còn tưởng rằng làm hữu đám người đã trở về. Sau đó nàng liền đỏ mặt, đem chính mình quần chim cho nhét vào Trương Tường trong chăn, nghĩ đợi lát nữa thì tới lấy đi giặt quần áo gian bên trong. Nhưng nàng cũng là thật không ngờ. Xạ cụ dạ đám người sẽ lưu xuống dùng cơm, đồng thời chơi đùa đến trễ như vậy đi vì vậy, nàng liền tạm thời quên lãng cái này một món sự tình. Mà trên thực tế, chuyện quá trình cũng cùng Trương Tường tưởng tượng không sai biệt lắm. Hài hòa PSAAA cầu cho khen thưởng cùng vẽ tháng. Cuối cùng, miễn phí ạ giả cả cùng phiếu đánh giá, mọi người không nên lãng phí, đầu cho quyển sách A.